một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Thanh Khâu Quốc. Bị Han Cúc gọi lại, Quang Hạo quay đầu hỏi: "Giúp cái gì?" Han Cúc nói: "Thủ hạ ta môn toàn bộ đều bị những thứ này nổ mạnh đầu đánh trọng thương. Ngươi có Tuyệt Thế Linh Dược, còn có Vô Địch Thần Công, ngươi có thể không có thể cứu bọn hắn? Ta sẽ báo đáp ngươi." Han Cúc nói: "Chính là Rock Lee, Kurosaki Ichigo, thậm chí còn The Giant of Light Tiga, cùng mình hai người muội muội đám người." Quang Hạo không nói gì, mà là giơ cánh tay lên vung lên, liền thấy trên bầu trời xuất hiện từng đạo cầu vồng. Những thứ này cầu vồng linh quang rót vào chúng bên trong cơ thể. Mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Bọn họ thương thế lại nhanh chóng chuyển biến tốt chẳng qua là mấy giây ngắn ngủi thời gian. Toàn thân gãy xương Rock Lee, Kurosaki Ichigo đám người lại có thể nhảy nhót tưng bừng coi như là bị biến thành tượng đá Tiga. Đang tiếp thụ đạo kia cầu vồng linh khí sau khi vậy đột nhiên khôi phục bình thường hình thái, không tưởng tượng nổi. Thật là không tưởng tượng nổi. Atiga nhìn một chút cánh tay mình, hướng Quang Hạo phương hướng trịnh trọng gật đầu. Sau đó, khôi phục ra nhân gian thể Madoka Daigo. Đây chính là thần lực đo chứ. Rock Lee thân thể sau khi khôi phục, lập tức kích động đến nhảy tới nhảy lui. Kurosaki Ichigo hướng về phía Quang Hạo phương hướng trịnh trọng cúc một cung, tỏ vẻ cảm tạ. Han Cúc mặt đầy kinh ngạc, nói: "Quang Hạo, những thải đó hồng, rốt cuộc là thủ đoạn gì?" Quang Hạo nói: "Những thải đó hồng, chính là thiên địa linh khí biến thành, chữa loại vết thương này. Còn có so với thiên địa linh khí tốt hơn sao?" Han Cúc nói: "Người có thể tùy tiện khống chế thiên địa linh khí." Quang Hạo nói: "Ta là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần. Khống chế thiên địa linh khí làm người chữa thương, thật sự là quá đơn giản bất quá." Han Cúc sững sờ, thiếu chút nữa quên Quang Hạo đã là nghịch thiên phong thần tồn tại. Thoáng cái, đã từng cao ngạo vô cùng Han Cúc, vào giờ phút này lại cảm thấy tự ti. Ở Quang Hạo cái này toàn năng thần trước mặt, nàng cái này nữ đế, cũng không thể coi là cái gì đi. Han Cúc nói: "Quang Hạo, ta ứng nên như thế nào báo đáp ngươi?" Quang Hạo nói: "Không cần, với ta mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi." Dứt lời, Quang Hạo mang theo Quang Lâm hướng đảo quốc chính phủ phương hướng đi. Han Cúc nhìn Quang Hạo bóng lưng, mặt đầy say mê, tự nhủ: "Quang Hạo, ta sớm muộn muốn trở thành ngươi nhân." "Oa, không phải, đại tỷ lại phạm si mê. Hạo thần thật là quá mạnh a, đại tỷ quần thật giống như cũng ướt Marigo." Cùng tăng đạt đến Maria nói. Không lâu lắm, Quang Hạo cùng Quang Lâm liền từ đảo quốc chính phủ nơi đó nhận được 10 miếng siêu năng tinh. Sau đó trở lại căn cứ, Quang Hạo đem Vegeta cùng Vegeta Vương linh hồn lấy ra, cho Bạch Thiển ăn một bữa thỏa thích. Không nghĩ tới là, Bạch Thiển ăn xong hai người kia linh hồn sau khi trước được nội thương liền hoàn toàn khỏi hẳn, hoàn toàn hóa thành hình người. "Oa, hồ ly tỷ tỷ thật đẹp bạo nổ." Quang Lâm không nhịn được nói. Tống Nhu Nhi phấn quyền hung hãn ở Quang Lâm trên đầu gõ một cái, nói: "Tiểu sắc quỷ." Quang Hạo nói: "Bạch Thiển, bây giờ thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, cũng là thời điểm thực hiện ban đầu lời hứa." Chúng nữ nhìn Bạch Thiển, trong lúc nhất thời cũng quên Bạch Thiển nói qua cái gì lời hứa. Bạch Thiển nói: "Ta nghĩ ra rồi, ban đầu ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta trở lại thân người, dẫn ta hồi Thanh Khâu Quốc, ta liền cho ngươi 100.000 năng tinh." Quang Hạo gật đầu. Bạch Thiển nói: "Được rồi, ta cũng như vậy lâu không trở lại Thanh Khâu Quốc, nên thời điểm hồi đi xem một chút. Trở về Thanh Khâu Quốc đường hầm không thời gian, liền muốn ngươi tới mở ra." Quang Hạo nói: "Việc rất nhỏ." Chỉ thấy Quang Hạo mang theo Bạch Thiển, trong nháy mắt hướng hư không bay đi. Căn cứ Bạch Thiển nhắc nhở, tay hắn vung lên, liền mở ra một cái đường hầm không thời gian, cùng Bạch Thiển đồng thời trở lại thế giới nàng. Nhưng mà, Quang Hạo cuối cùng là chưa có tới cái thế giới này. thật sự dĩ vô pháp chuẩn xác đến Thanh Khâu Quốc. Ngược lại là đến cái thế giới này thiên cung, trong thiên cung bọn thị vệ thấy Bạch Thiền xuất hiện. Lập tức kinh hoàng thất thố. Nói, đi nhanh thông báo Dạ Hoa. Liền nói tiểu thư Bạch Thiền trở lại, Quang Hạo nói. Người ở đây đều biết ngươi. Bạch Thiền lúc này mới nhìn rõ nơi này. Nói, nơi này là thiên cung. Là như vậy. Cái này thiên cung chủ nhân kêu Dạ Hoa. Hắn một mực thầm mến ta. Nhưng là ta đối với hắn không có cảm giác gì. Quang Hạo gật đầu một cái. Nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Còn không chờ hai người đi mất, một người mặc màu đen quần áo Mỹ nam tử liền vội vã đi ra. Phía sau hắn, còn đi theo một người đẹp, cùng với không ít vệ binh. Thấy Bạch Thiền, Mỹ nam tử kia vội vã ngăn ở trước mặt Bạch Thiền. Nói, nhàn nhạt, mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Có biết hay không ta muốn nhớ ngươi rất khổ. Bạch Thiền nói, được, khác chán ghét ta, chúng ta còn phải đi về Thanh Khâu Quốc. Chúng ta, Dạ Hoa liếc mắt nhìn Bạch Thiền bên người Quang Hạo. Bất thiện nói, tên đầu chọc này là ai? Quang Hạo nói, ta là một người bình thường. Quang Hạo tu vi thăng chí tiên đế sau khi, khí tức hoàn toàn biến thành cùng người bình thường không khác. Tu tiên giới. Tu vi càng cao, khí tức càng có xu hướng gần với bình thường. Nhất là đến tiên đế thậm chí còn tiên đế sau khi. Khí thế kia giống như người bình thường như thế. Dạ Hoa khinh thường liếc mắt nhìn Quang Hạo. Nói, đúng là người phàm phu tục tử. Nhàn nhạt, ngươi tại sao lại cùng một người phàm phu tục tử chung một chỗ? Bạch Thiền nói, ta thích, đây là... Dạ Hoa sau lưng nữ nhân cố làm quan tâm nói. Dạ Hoa, có lẽ là Bạch Thiền tỷ tỷ khoảng thời gian này gặp gỡ biến cố gì. Chúng ta không ngại hai ngày nữa. Đợi nàng tỉnh táo lại. Lại đi viếng thăm. Bạch Thiền nói. Làm cẩm ngươi một cái diêm rúa đồ đê tiện. Chuyện của ta, không cần ngươi lắm mồm. Ngươi bộ kia giả mù sa mưa mặt nhọn. Chỉ có thể lừa gạt Dạ Hoa ngu ngốc như vậy. Lừa gạt không ta. Dạ Hoa cùng làm cẩm đồng thời rung một cái. Không nghĩ tới Bạch Thiền lại có thể nói ra như vậy thô tục mà nói. Chỉ bất quá, làm cẩm nhưng là len lén lộ ra mỉm cười. Bạch Thiền càng vô lý. Dạ Hoa lại càng ghét nàng. Đến cuối cùng, Dạ Hoa chính là hoàn toàn là làm cẩm. Dạ Hoa nói, nhàn nhạt, ngươi có phải hay không bị hiếp nhân mê hoặc? Làm sao biết nói ra lời như vậy? Ta nhưng là toàn tâm toàn ý đối với ngươi a, Bạch Thiền nói. Tránh ra, Dạ Hoa nói. Không, hôm nay nếu như ngươi không nói với ta rõ ràng, ta liền kiên quyết không để cho. Bạch Thiền liếc mắt nhìn Quang Hạo, ý là để cho Quang Hạo có thể động thủ. Quang Hạo lạnh nhạt nói. Cái kia dạ cái gì? Ngươi không nhường nữa mở. Ta liền muốn xuất quyền. Làm cẩm hư nói. Chính là một người phàm phu tục tử, lại dám đối với Dạ Hoa vô lễ như vậy. Người vừa tới, bắt lại cho ta, một đám thiên binh ra tay với Quang Hạo. Sau đó, Quang Hạo chính là tùy ý một quyền đảo ra, đem đám này thiên binh toàn bộ đánh trọng thương, cái gì? Dạ Hoa cùng làm cẩm cũng khó tin. Đây thật là một người phàm phu tục tử, lại có thể đánh bại nhiều ngày như vậy binh. Quang Hạo một cái thuấn di. Đi tới làm cẩm trước mặt, một cái tát đem làm cẩm miệng phiến sưng. Ta ghét nhất người những thứ này diêm rúa đồ đê tiện. Quang Hạo lạnh nhạt nhìn té xuống đất, khóc nước mắt như mưa làm cẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.